ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 137, tiến vào nội thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Hai ngày về sau, từ nội thành mở ra xe hàng vững vàng đứng tại Trần Tân chỗ tránh nạn cửa chính. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại Tần Lam, trợ giúp, dưới, hết thảy 6 đài địa nguyên nhiệt bơm thiết bị đã chế tạo hoàn tất, cho nên Trần Tân lần này cũng phải cùng Tần Lam cùng một chỗ tiến về nội thành, phụ trách hỗ trợ tiến hành địa nguyên nhiệt bơm lắp đặt sự tình. Tần tỷ, chúng ta tới tiếp ngươi. Hai cái trẻ tuổi đặc công đội viên từ xe hàng trên nhảy xuống tới, đối đứng tại chỗ tránh nạn cổng nghênh đón bọn hắn. Tần Lam chào hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vất vả các ngươi, đồ vật ở bên trong, trước xếp lên xe đi. Tần Lam nhẹ gật đầu, không có quá nhiều khách sáo liền sai khiến lấy hai cái đặc công đội viên bắt đầu vận chuyển thiết bị, đồng thời nàng cũng chưa đối hai người giới thiệu nói. Đây là Trần Tân, hắn đợi chút nữa sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ trở về, nhóm này thiết bị cần hắn đến lắp đặt điều chỉnh thử. Nghe được Tần Lam giới thiệu, hai người đều xông Trần Tân lên tiếng chào, lúc này mới bắt đầu vận chuyển thiết bị. Anh nợ em một câu yêu thương. 6 đài địa nguyên nhiệt bơm thiết bị đồ vật cũng không ít, mặc dù ra chính là một cỗ tương đối lớn xe hàng, nhưng 6 đài thiết bị cùng đường ống linh kiện muốn phóng tới trên xe cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hai cái đặc công đội viên nhấc thiết bị, lại thêm Tần Lam cùng Trần Tân hỗ trợ cũng đi tới đi lui 6 lội mới đưa tất cả thiết bị đều đem đến xe hàng trong xe. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần tịt, trên xe chỉ có 2 chỗ ngồi, ngươi cùng vị này Trần tiên sinh ngồi phía trước, ta ở phía sau trong xe nhìn xem thiết bị đi. Gặp thiết bị đều lắp đặt xe, trong đó một tên đặc công đội viên chủ động đưa ra muốn tại trong xe nhìn xem thiết bị. Loại hàng này xe phòng điều khiển chỉ có một loạt chỗ ngồi, mặc dù chen một chút 3 người ngồi không có vấn đề, nhưng 4 người vẫn là chen không hả. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã có nhân chủ động đưa ra về phía sau toa xe, Tần Lam cùng Trần Tân cũng không có phản đối, nhẹ gật đầu liền bò lên trên phòng điều khiển, mà tên kia đặc công đội viên cũng đi phía sau toa xe. Xác nhận tất cả mọi người ngồi xong về sau, phụ trách lái xe đặc công đội viên mới điểm động cơ, chuyển động tay lái, đem xe đi nội thành lái đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Tân lần trước đi ra ngoài vẫn là tại bão phong tuyết sau đi Mạc Khanh Nghiên nhà, thời gian cũng chưa qua đi bao lâu, nhưng là trên đường xá lại so với hắn lần trước ra thời điểm càng thêm ác liệt. Gió mạnh gào thét, lông ngỗng lớn bông tuyết trực tiếp hướng cửa kính xe trên đấm vào, mà bên đường hết thảy đều bị thật dày tuyết đọng nơi bao bọc, chỉ có những cái kia bị đốt cháy khét kiến trúc hài cốt còn vẫn như cũ đứng sừng sững lấy, nhưng cũng rơi đầy tuyết đọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Không nên hiểu lầm, nện ở trên cửa sổ xe cũng không phải là mới tuyết rơi, mà là trên đất tuyết đọng tại còn chưa đông kết thực trước đó, liền bị cuồng phong thổi lên tạo thành. Nhìn xem những này xám đen tuyết rơi nện ở cửa kính xe trên phát ra đôm đốp nhẹ vang lên, lại rất nhanh bị mưa phá quét đến một bên, Trần Tân không khỏi cảm khái nói. Hiện tại thời tiết thật sự là càng ngày càng ác liệt a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy à, gió càng lúc càng lớn, chúng ta đi ra ngoài tuần tra cũng không dám đem xe mở nhanh, sợ bị thổi bên cạnh trượt. Lái xe đặc công đội viên nghe được Trần Tân cảm khái cũng tiếp một câu. Nghe được lái xe đặc công đội viên nói như vậy, Trần Tân có chút nghi ngờ hỏi. Kia nội thành bình thường đi ra ngoài làm sao bây giờ? Không có khả năng nói tất cả mọi người ở tại chỗ tránh nạn bên trong không ra khỏi cửa à, anh nợ em một câu yêu thương. Chỗ tránh nạn bên trong người bình thường sẽ không rời đi chỗ tránh nạn, chỉ có chúng ta những này cần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đặc công cùng ra siêu tập vật liệu đội trinh sát sẽ thường xuyên đi ra ngoài. Lái xe đặc công đội viên vừa nói, trong giọng nói cũng khó nén gian nan vất vả. Chúng ta ra tuần tra có xe còn tốt, chí ít không cần hóng gió bị đông, nhưng cũng đủ gian nan, những cái kia ra siêu tập vật liệu đội trinh sát mới thật chịu tội, ngược đạp tuyết lục soát phế tích liền vì tìm tới một điểm có thể sử dụng đồ vật. Nói tên này đặc công đội viên cũng không nhịn được lắc đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Một bên Tần Lam cùng Trần Tân nghe lời này cũng có chút cảm động lây. Tần Lam là bản thân mình là thuộc về muốn tuần tra đặc công, tự nhiên minh bạch những này gian nan khốn khổ. Bất quá nói qua những này, hắn ngược lại là rất nhanh liền đổi chủ đề. Về phần nói, từng cái chỗ tránh nạn ở giữa giao thông vấn đề, cái này ngược lại là còn tốt, từ khi ngày tận thế tới về sau, nội thành vẫn đang đào địa đạo, hiện tại cục thành phố cùng thành phố ở giữa thông đạo dưới lòng đất đã thông xe, cùng trung tâm thương mại bên kia thông đạo dưới lòng đất cũng đã đào thông, hiện tại đang tiến hành sau cùng tu sửa, rất nhanh cũng có thể hoàn thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Có những này thông đạo dưới lòng đất, đi tới đi lui từng cái chỗ tránh nạn đã không cần ngược đạp tuyết chạy ở bên ngoài, liên tiếp cái khác chỗ tránh nạn thông đạo cũng đang lục tục tu kiến cùng đả thông, rất nhanh liền có thể cấu thành một cái dưới đất giao thông lưới. Đây cũng chính là vốn là không có tàu điện ngầm, nếu không dựa vào đường xe lửa đường, đó chính là có sẵn giao thông lưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe nói như thế Trần Tân không khỏi nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thế mà đã đào thông sao? Nhìn đến thành phố thi công hiệu suất cực kỳ cao a, ai, lời nói này. Đều tận thế, chỗ tránh nạn bên trong bó lớn sức lao động nhàn không có chuyện làm, đi đào hang cũng coi là để bọn hắn có việc làm, phòng ngừa nhàn xảy ra chuyện. Lái xe đặc công đội viên lập tức lắc đầu tựa hồ đối với này tràn đầy cảm xúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Một bên Tần Lam tiếp lời đầu xen vào nói. Chỗ tránh nạn bên trong hiện tại là quá nhiều người, sự tình quá ít, nếu như không thể để cho đại đa số người đều động, nhàn rỗi là rất dễ dàng sinh sôi các loại xã hội vấn đề. Tần Lam lời này cũng là biểu lộ cảm xúc, chi mấy tháng trước chỉ riêng hắn nhóm đặc công đội liền xử lý quá nhiều chuyện như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Tân đương nhiên minh bạch cái này vấn đề trong đó, người nếu như không có chuyện gì làm liền sẽ chơi bời lêu lổng, đường phố máng vì cái gì gây chuyện thị phi, liền là nhàn. Toàn kéo đi rời gạch mỗi ngày từ sớm làm đến muộn, không thời gian nhàn rỗi, cam đoan từng cái đều có thể thành thành thật thật. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người cứ như vậy một bên trò chuyện, một bên tiếp tục đi tới, mặc dù lái xe không vui, nhưng cũng không tốn bao lâu thời gian liền tiến vào nội thành. Trần Tân đem ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ xe, ngẫu nhiên ở giữa đột nhiên thoáng nhìn ven đường một dãy nhà bên trong lại có ánh đèn lộ ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn kinh ngạc hướng Tần Lam hỏi, kia là người sống sót sao? Hẳn là độc lập cầu sinh người sống sót. Tần Lam nhẹ gật đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Người như bọn họ rất nhiều. Trần Tân cảm thấy có chút khó tin. Hắn mặc dù biết nội thành khẳng định có người không có tiến chính phủ chỗ tránh nạn mà lựa chọn mình cầu sinh, nhưng hắn vốn cho là dạng này người hẳn là rất ít mới đúng. Anh nợ em một câu yêu thương. Rốt cuộc liền xem như hắn cùng sinh tồn bầy bên trong những cái kia bầy bạn cũng đều là tại tai nạn giáng lâm trước đó liền làm xong chuẩn bị đầy đủ mới sống sót. Tần Lam đối với cái này chỉ là lắc đầu. Loại người này không ít, hạ nhiệt độ trước đó chúng ta từ toàn thành phố các nơi rời đi một nhóm người sống sót tiến chính phủ chỗ tránh nạn cũng nhận được không ít xin giúp đỡ, nhưng vẫn là có không ít người còn tại nội thành các nơi lấy gia đình hoặc là tiểu đoàn thể làm đơn vị tiến hành cầu sinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói đến đây, Tần Lam không khỏi nhìn về phía Trần Tân, nói với hắn. Tiểu Long nếu quả như thật muốn làm chợ đen, xác thực khiến cho bắt đầu, nội thành vẫn là có không ít người sống sót sẽ đi trao đổi vật liệu. Trần Tân hiểu rõ nhẹ gật đầu, mà lúc này xe cũng lái vào thị cục công an nguyên bản trong đại viện. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.